Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119. Phần 119. Kia phiến đen nhánh làm Trình Gia ở trong tiềm thức liền cảm giác được sợ hãi. Thậm chí đều không có nhiều xem một cái dũng khí. Chính là hắn lòng hiếu kỳ lại sử dụng hắn ngẩng đầu nhìn lại. Đang ánh mắt ẩn ẩn tiếp xúc đến một đôi lạnh băng màu đỏ đậm con ngươi thời điểm. Trình Gia ở Cố Vô Kế trong thanh âm đột nhiên tỉnh táo lại. Hắn lúc này mới phát hiện chính mình đã đầy mặt mồ hôi lạnh. Tứ chi càng là vô lực, nhưng so với này đó, một loại nghĩ mà sợ cảm giác đột nhiên thổi quét thượng hắn trong lòng. Thật là đáng sợ, vừa mới nếu hắn lại nhiều xem một cái, nếu hắn lại nhìn kỹ nói, khả năng hiện tại liền không tồn tại ở chỗ này. Kia rốt cuộc là cái gì tồn tại? Ngươi không sao chứ? Cố Vô Kế lo lắng nhìn Trình Gia, ăn một bữa cơm như thế nào bỗng nhiên liền đầy mặt mồ hôi lạnh. Muốn hay không đi bệnh viện nhìn xem? Ta còn hảo. Trình Gia rút ra một chương khăn giấy xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Lúc này mới bỗng nhiên ý thức được một sự kiện, vừa mới, chẳng lẽ hắn là ăn Cố đại sư làm đồ ăn thiếu chút nữa đã chết mới hồn phách ly thể sao? Này rốt cuộc nhiều đáng sợ đồ ăn a. Thậm chí Trình Gia đều nhớ không nổi này đồ ăn hương vị. Dường như ký ức nhỏ nhặt dường như, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không giống như là không có việc gì a. Cố Vô Kế lại nói. Nếu là có chuyện gì liền cùng ta nói một chút đi. Chẳng lẽ là lại gặp được quỷ hồn? Xem ngươi sắc mặt từ phía trước liền rất không tốt, muốn nói quỷ hồn này trong phòng không phải. Tất cả đều là sao? Không có. Trình Gia vội vàng lắc đầu, có chút chột dạ mở miệng, chỉ là bởi vì muốn dọn lại đây, tối hôm qua quá kích động cũng chưa như thế nào ngủ. Quá mệt mỏi đi, tổng cảm giác thân thể có chút chống đỡ không nổi nữa, vậy ngươi vẫn là mau đi ngủ đi. Cố Vô Kế chút nào không thấy ra Trình Gia khác thường, lớn như vậy người cũng còn cùng tiểu hài tử giống nhau. Ân, Trình Gia nghĩ đến chính mình cư nhiên còn muốn nói dối lừa Cố đại sư, liền không cấm hai mắt rưng rưng, hận không thể cấp chính mình một đao. Hắn như thế nào làm được ra như vậy quá phận sự tình? Cố đại sư khẳng định không phải cố ý làm ra như vậy đồ ăn. Có lẽ đối bọn họ như vậy thế ngoại cao nhân tới nói, loại này đồ ăn chỉ là thực bình thường mỹ vị, nhưng hắn làm một người bình thường có thể là nhận không nổi. Vì chính mình tánh mạng, hắn cũng không thể không làm như vậy. Trình Gia lúc này đã là trong bụng đau nhức, hắn thân hình có chút lảo đảo vội vàng ra cửa, sợ ở Cố Vô Kế trước mặt lộ ra manh mối tới. Mà lúc này, tại đây tòa tiểu khu ngoại cách vách trong lâu, đang có người dùng kính viễn vọng quan sát đến Cố Vô Kế bên này tình cảnh. Phòng trong ngồi mấy người. Rõ ràng là phía trước cùng Ninh Gia Ninh Dương cùng lại đây mấy cái trung niên nam tử. Tuy rằng Ninh Dương chính mình chạy tới không biết nơi nào lêu lồng, nhưng này mấy người lại là tận chức tận trách tới điều tra Cố Vô Kế cùng Trình Gia. Chỉ là Trình Gia thật sự đề phòng nghiêm ngặt, hơn nữa gần nhất chuyện phiền toái tình một đống, càng là gia tăng rồi trông coi người. Bọn họ nếu là bất động dùng cuối cùng thủ đoạn khó có thể tra trộn vào đi. Không nghĩ tới Cố Vô Kế cư nhiên chính mình lại dọn ra tới trụ. Cái này làm cho Ninh Gia này mấy người rất là kích động. Nhưng theo sau bọn họ lại phát hiện, Cố Vô Kế chỗ ở thế nhưng càng là khó có thể tra xét. Cho dù là mạnh mẽ xâm nhập cũng sẽ cảm giác được kinh người âm khí. Còn có loại toàn thân đều bị nhìn trộm cảm giác, làm người cả người tê dại. Bọn họ thậm chí cảm giác được chính mình tánh mạng đều sinh ra uy hiếp. Lập tức từ trong phòng rời khỏi, cũng không dám nữa tiếp cận, mà là lựa chọn ở chỗ này quan sát. Thế nào, này Cố Vô Kế có lộ ra cái gì dấu vết sao? Có thể nhìn ra hắn sau lưng là gia tộc nào sao? Không biết, một người lắc lắc đầu, biểu tình ngưng trọng, bất quá ở hắn mang sang vài đạo thoạt nhìn thực quỷ dị đồ vật sau. Kia trong phòng âm khí liền bỗng nhiên tăng vọt, mà kia Trình gia nhị thiếu gia thế nhưng đem kia quỷ dị đồ vật đưa vào trong miệng. Xem ra bọn họ vô cùng có khả năng là ở cử hành cái gì nghi thức, một người khác nói. Ta cũng chú ý tới, ở Trình nhị thiếu ăn kia đồ vật sau, kia phòng trong âm khí thậm chí nồng đậm đến bên ngoài khó có thể quan sát trình độ. Lại còn có làm người sinh ra một loại tim đập nhanh cảm giác. Này sau lưng người sợ là không đơn giản, bọn họ không hề có cho rằng kia chỉ là Cố Vô Kế tùy tiện. Làm đồ ăn, vui đùa cái gì vậy? Cái loại này đồ vật là có thể nhập khẩu sao? Chỉ là nhìn liền tràn ngập một loại đáng sợ cảm giác. Thậm chí đều làm cho bọn họ hoài nghi đó có phải hay không dùng cái gì diệt sạch nhân tính phương. Phát chế tạo ra tới. Chúng ta còn hẳn là lại chậm rãi quan sát mới là. Nếu là có cơ hội có thể được đến kia bàn đồ vật thì tốt rồi, người này suy nghĩ sâu xa nói. Nói không chừng là có thể đủ suy tính ra bọn họ rốt cuộc đang làm cái gì quỷ dị nghi thức. Cố Vô Kế hoàn toàn không biết chính mình nhất cử nhất động đều bị người giám thị. Hắn đem không ăn xong đồ ăn bỏ vào tủ lạnh, rốt cuộc lãng phí đồ ăn là không tốt hành vi. Theo sau Cố Vô Kế chính mình ngồi vào phòng khách lấy điện thoại di động ra liền bắt đầu chơi game. Trên di động, mặc kệ nói như thế nào, liền tính là lại vội, tay du kia đều là không thể không chơi. Lại nói hắn sinh hoạt đều đã như vậy bận rộn, đó là khẳng định yêu cầu điểm tiêu khiển. Gần nhất Cố Vô Kế còn hạ cái tân tay du, trò chơi này thập phần lửa nóng, mà hắn đối với trò chơi đang đứng ở tình cảm mãnh liệt thời kỳ. Còn thường xuyên yêu cầu lấy ra gan vài cái hoạt động. Hơn nữa này tay du phiền toái địa phương là còn cần điểm kỹ thuật thao tác. Bởi vậy Cố Vô Kế cầm di động ngồi ở trên sofa nhíu mày. Thái độ vừa thấy liền rất nghiêm túc, thật giống như đang làm cái gì thập phần quan trọng chính sự giống nhau. Hắn lại đang làm cái gì? Cố Vô Kế hành động lại lần nữa khiến cho ở đối diện giám thị Ninh gia người chú ý. Chợt xem dưới chỉ là cầm di động ở chơi tay du mà thôi, một người khác nói. Không, chỉ là chơi cái tay du mà thôi. Hắn sao có thể như thế nghiêm túc, phương diện này khẳng định có mưu nị. Người này ngữ khí tràn ngập một loại kiên định, những người khác cũng bị hắn nói cấp thuyết phục. Nói không sai, nói không chừng trò chơi này thoạt nhìn thực bình thường. Trên thực tế bên trong lại cất giấu bọn họ tổ chức dùng để giao lưu tin tức, mọi người biểu tình đều nghiêm túc lên, này sau lưng người thế nhưng che giấu như thế ẩn nấp. Xem ra thân phận khẳng định không đơn giản, nói không chừng chính là Bạch gia người, bọn họ gần nhất không phải đều ở ngo ngoe dục dịch sao. Lại nói tiếp trò chơi này sau lưng giống như cũng là có Bạch gia đầu tư. Nói tới đây. Này mấy cái trung niên nam nhân giống như phát hiện cái gì kinh thiên bí mật giống nhau. Lập tức bắt đầu ở chính mình di động thượng có chút không thuần thục bắt đầu download cái kia tay du. Bọn họ tâm tình đều mang theo kích động, cảm thấy chính mình bắt được có thể hướng lên trên bò cơ hội. Nếu thật sự có thể vạch trần Bạch gia người động cái gì tay chân, bọn họ tất nhiên có thể ở Ninh gia địa vị bay lên. Đường Ninh Dương thiếu gia ở bên ngoài chơi cái đủ, rốt cuộc đi vào cái này địa phương thời điểm, liền phát hiện này mấy cái từ trước đến nay quy quy củ củ. Thậm chí liền xã giao tài khoản đều không có gia tộc nhân viên. Thế nhưng đều ngồi ở bên kia đánh xuống tay du, hơn nữa vẫn là gần nhất nhất hỏa một khoản tay du. Ninh Dương, ngoặc kép, hắn bỏ lỡ cái gì? Cố Vô Kế chút nào không biết bởi vì chính mình quan hệ. Làm này khoản tay du lại nhiều mấy cái người chơi. Hắn ở gan xong xếp hạng sau thần thanh khí sảng, liền trở lại trong phòng nằm đến trên giường. Rốt cuộc mở ra hệ thống không gian. Vừa lên tới Cố Vô Kế liền thu được không ít tin tức. Trước hết mở ra tự nhiên là hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng người chơi đạt được ghi hình tích phân chia là mơ siêu. Chúc mừng người chơi nhân khí giá trị bay lên, hiện tại đã được đến mấy hạng chuyên chúc quyền hạn, ngài có thể điểm đánh chuyên môn giao diện quan khán. Cố Vô Kế có chút kinh ngạc, chính mình kia ghi hình cư nhiên còn có người xem mơ siêu, hắn mở ra vừa thấy. Không chỉ là này, ghi hình nhiệt độ đã tệ thân tới rồi bảng xếp hạng hàng đầu. Lại còn có đạt được không ít nổi danh người chơi đề cử. Càng là ở hắn không biết thời điểm, giống như còn nhiều không ít fan. Hình ảnh này thật sự quá quen thuộc, làm Cố Vô Kế cảm giác chính mình thật là mặc kệ ở nơi nào đều là cái tinh phong huyết vũ người. Có lẽ đây là giới giải trí người đi, mà ghi hình bình luận cũng khá nhiều. Cố Vô Kế cũng liền tùy tiện nhìn mấy cái, thật là quá lợi hại đi. Ngay từ đầu nhìn đến Hiểu Ánh đại lão đề cử thời điểm ta còn chưa tin. Ai biết cư nhiên thật sự như vậy thói xấu. Tôn thời đại lão ngươi cảm giác chính mình còn có cần hay không một cái nhi tử a? A, không cần nhi tử, chân bộ vật trang sức đều có thể. Chúng ta đại gia chơi thật là một cái trò chơi sao? Vì cái gì liền không có mỹ diễm nữ quỷ tới yêu ta? Ngày thường ở phó bản này đó quỷ hồn không trực tiếp giết chết ta đều không tồi. Trên lầu ngươi có phải hay không căn bản không thấy xong video a? Kia mỹ diễm nữ quỷ chính là Namer Siêu lại nói tôn thời đại lão lớn lên đẹp như vậy. Đều có thể đi làm minh tinh, bị mấy cái quỷ hồn coi trọng nhiều bình thường. Này nhưng không nhất định, đẹp người chơi có rất nhiều, cũng không thấy được bọn họ có này đãi ngộ a. Ngay từ đầu bình luận đều ở khiếp sợ Cố Vô Kế này rốt cuộc là như thế nào soát phó bản. Tới rồi mặt sau liền ở khắc khẩu một ít không thể hiểu được vấn đề. Xảo vì cái quỷ gì hồn sẽ coi trọng Cố Vô Kế a linh tinh. Tựa hồ vẫn là có một cái khác lớn lên cũng phi thường tuấn mỹ người chơi fan ở bên trong cùng. Người cãi nhau, Cố Vô Kế tùy tiện nhìn xem cũng liền tắt đi. Trong lòng vẫn là rất có cảm giác thành tựu. Vì thế hắn cũng không thấy được. Mặt sau bình luận càng là xả tới rồi Tề Vân Tu cư nhiên là gay phương diện đi. Theo sau hắn lại xem tin tức. Liền phát hiện có đại lượng người xa lạ xin, càng là còn có không ít tự tiến trầm tịch người. Rốt cuộc Cố Vô Kế lớn lên như vậy có tư sắc lại còn mắt thường có thể thấy được thực lực không tồi. Ôm hắn đùi đều là chính mình kiếm lời. Cố Vô Kế đương nhiên là trực tiếp làm lơ như vậy tin tức. Làm cho những cái đó mời hắn gia nhập các loại tổ chức tin tức cũng cùng nhau đều bị làm lơ. Lúc sau Cố Vô Kế liền mở ra Tề Vân Tu tin tức. Người bên kia thời tiết, thế nào, Tề Vân Tu đó là vốn dĩ chính là cái cực kỳ muộn tao người. Không thế nào am hiểu biểu đạt chính mình, ở phó bản thời điểm, đã là hắn có thể biểu hiện đối một người có hảo cảm đình. Nhưng bất đắc dĩ, cho dù người chơi khác đều đã không chút nghi ngờ cho rằng hắn là cái gai. Cố Vô Kế đều cảm thấy hai người chính là bằng hữu bình thường quan hệ. Sau đó đương chưa thấy được bản nhân thời điểm, Tề Vân Tu liền càng ngượng ngùng biểu đạt, hắn nghẹn nửa ngày, rõ ràng tưởng cùng Cố Vô Kế nói chuyện đến không được. Nhưng lại sợ hãi chính mình nói không làm cho Cố Vô Kế đối hắn hảo cảm sụt. Cuối cùng thế nhưng chính là chỉ xả ra mấy chữ này. Cố Vô Kế, ngoặc kép chấm hỏi, đây là cái gì, biết loại chuyện này có cái gì ý nghĩa sao? Bất quá Tề Vân Tu nếu hỏi, kia hắn liền bình thường hồi phục đối phương nói khá tốt. Lúc này, ở mỗi thị cao cấp biệt thự khu nội, mấy người chính nơm nớp lo sợ nhìn trước mắt che lại một con mắt tuấn mỹ nam tử. Sợ tới mức đều nói không ra lời, đặc biệt là phía trước một người mặc đẹp đẽ quý giá tây trang người. Đã trên mặt tràn đầy mồ hôi lạnh, các ngươi thế nhưng làm ra phản bội chuyện của ta. Cũng đã tưởng hảo muốn trả giá thế nào đại giới đi, thượng đầu nam nhân lạnh lùng xem ra. Bọn họ lại là đột nhiên cảm giác được một trận đến xương rét lạnh chi ý. Thậm chí cảm giác thân thể đều cứng đờ. Mọi người đều biết Tề gia người thừa kế bất quá là cái thân thể ốm yếu mà ốm. Đương nhiên rất là không lấy hắn đương một chuyện. Rốt cuộc liền gia tộc xí nghiệp đều yêu cầu tìm người khác đi quản lý. Người như vậy sao có thể làm cho bọn họ có cái gì kiêng kỵ chi ý? Lại không nghĩ rằng, bọn họ bất quá là hơi chút động điểm tay chân. Cư nhiên lập tức đã bị phát hiện, còn bị bắt được nơi này. Lại xem cái này Tề gia người thừa kế. Nơi nào là cái gì mà ốm? Rõ ràng là cái ác quỷ giống nhau nam nhân. Ta biết sai rồi, Tây Trang thanh niên đã chân mềm quỳ trên mặt đất, trên mặt mồ hôi như mưa hạ. Ngài tha thứ ta tiếp theo nhất định sẽ không lại. Các ngươi cho rằng chính mình còn có tiếp theo cơ hội. Tề Vân Tu lạnh lùng nhìn về phía dưới mấy người. Cùng Cố Vô Kế giống nhau. Hắn ở hiện thực tên cùng bộ dáng cùng hệ thống trong không gian cũng không giống nhau. Vốn dĩ Cố Vô Kế không có hồi phục hắn khiến cho Tề Vân Tu tâm tình chẳng ra gì. Ra tới còn phải biết có mấy người dám ở xí nghiệp động tay chân. Càng là làm hắn khó có thể chịu đựng. Thậm chí động sát niệm mơ siêu dù sao giống bọn họ như vậy người chơi. Ở cái loại này không bắt người mệnh đương một chuyện phó bản hỗn lâu rồi sao? Quan niệm hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ phát sinh thay đổi. Thường xuyên có người chơi ở hiện thực bởi vì nhất thời xung đột liền động thủ làm cho bị bắt lại. Hình phạt, đương nhiên, nếu là Tề Vân Tu động thủ, hắn có nắm chắc làm này mấy người liền thi cốt đều sẽ không dư lại. Càng sẽ không làm người ngoài biết, nhưng liền ở hắn chuẩn bị động thủ hết sức, hệ thống nhắc nhở âm lại đột nhiên vang lên, nhắc nhở hắn có tin tức, phía dưới còn quỳ nơm nớp lo sợ mấy người. Liền phát hiện Tề Vân Tu bỗng nhiên biểu tình liền hòa hoãn rất nhiều. Bên cạnh bọn bảo tiêu đều sợ ngây người. Bọn họ cũng là khó được nhìn đến Tề Vân Tu như vậy rõ ràng tâm tình hảo bộ dáng. Rốt cuộc từ Tề gia xuất hiện kia sự kiện sau, Tề Vân Tu liền vẫn luôn là lạnh nhạt đến cực điểm bộ dáng. Dường như mặt khác cảm tình đều ở hắn trên người biến mất giống nhau. Hết chương.